Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, IE miễn phí. Ngày mùng 4 tháng 4 bắt đầu một tuần này, Westeros hệ thống thứ 2 khởi xướng đối Hearst tập đoàn 3 lên cách xù bắt đền tố tụng. Thứ 4 Daenerys Entertainment tập đoàn chính thức đưa ra IPO xin. Hai lên hạng cân nặng tin tức sự kiện nhiệt độ còn không có chút nào làm lạnh. Ngày mùng 8 tháng 4, thứ 6, Westeros hệ thống lần nữa chế tạo một đầu tin giật gân. Đi qua trong khoảng thời gian này nhiều nhà truyền thông ra ánh sáng thêm nhiệt về sau. Ygritte công ty chính thức tuyên bố dưới cờ lưu hành nhất Internet cơ sở công cụ phần mềm IE chính. Duyệt hướng đại chúng miễn phí mở ra sử dụng. Thứ 6 buổi sáng buổi họp báo phía trên, Ygritte CEO Tim Berners-Lee biểu thị công ty cử động lần này là vì tiến một bước đẩy mạnh quân. Wide web bình đài mở ra tính, đối với người sử dụng mà nói, từ nay về sau, toàn cầu phạm vi bên trong IE người sử dụng đem không cần lại bởi vì thu phí nguyên nhân không cách nào kịp thời đổi mới sử dụng lớn nhất phiên bản mới trình duyệt phần mềm. Đối với xí nghiệp tới nói, Internet ngành nghề không ngừng hiện lên lớn nhất kỹ thuật mới thành quả cũng sẽ bởi vậy có thể dựa vào IE phần mềm bình đài trước tiên quảng bá đến người sử dụng trong tay. Buổi họp báo về sau truyền thông hỏi đáp phân đoạn, đối mặt một số ký giả liên quan tới IE trình duyệt miễn phí có phải là hay không vì ứng đối Ygritte. Công ty khả năng tao ngộ phản lũng đoạn điều tra vấn đề. Tim Berners-Lee không chút do dự biểu thị phủ nhận. Đồng thời lần nữa bày đếm Ygritte công ty quá khứ mấy năm không ngừng đẩy mạnh World Wide Web bình đài mở ra tính đủ loại cử động. Sau cùng không quên chỉ trích gần đây nhằm vào Westeros hệ thống nhiều nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp không làm tố tụng hoàn toàn là một số lòng mang ý đồ xấu truyền thông cùng lòe người. Chính khách tại ác ý trợ giúp. Liên tưởng đến trong khoảng thời gian này Westeros hệ thống cùng Hearst tập đoàn xung đột. Tim Berners-Lee chỉ trích mục tiêu không nói cũng hiểu. Hiện trường ký giả ngay sau đó cũng ý thức được. Westeros hệ thống gần đây cần phải đồng dạng xem như tại tao ngộ tố tụng oanh tạc. Chỉ bất quá, nhằm vào Westeros hệ thống khoa học kỹ thuật xí nghiệp nhấc lên tố tụng một đám nguyên cáo thực lực. Đều rõ ràng không tốt. Hậu trường có thể thu hoạch được cũng chỉ là một số dư luận phương diện chống đỡ. Kém xa Simon Westeros tại thứ hai khởi xướng cái kia ba lên tố tụng phía trên trực tiếp đập ra mấy chục triệu USD vàng dòng bạc trắng. Đối mặt Westeros hệ thống dạng này quái vật khổng lồ, không nói đến những cái kia tố tụng bản thân phần thắng thì cực nhỏ. Dù cho bên trong một số có thể miễn cưỡng chiến thắng, cũng rất khó đối Westeros hệ thống sinh ra thực chất tính tổn hại. Trên thực tế, hiện giai đoạn cũng chỉ có liên bang lãnh đạo còn có thực lực quản thúc Westeros hệ thống duy trì liên tục cao tốc mở rộng. Bất quá, nghe đồn cùng Westeros hệ thống quan hệ mập mờ Nhà Trắng đến bây giờ không có bất kỳ cái gì xuất thủ ý tứ, quốc hội hai viện cũng không thiếu hụt tương quan hô hào. Chỉ tiếc phe phái mọc lên như rừng tham chúng hai viện muốn đạt thành nhất trí cũng không dễ dàng. Huống chi trước mắt hai viện đa số ghế đều từ đảng Dân Chủ cầm giữ. Mà Westeros hệ thống đã là mọi người đều biết đảng Dân Chủ lớn nhất đại kim chủ. Ygritte đột nhiên từ bỏ mỗi năm mấy trăm triệu USD vào sổ tuyên bố IE miễn phí. Cụ thể chiến lược ý đồ có mấy phần là vì đẩy mạnh Internet mở ra tính. Mấy phần là vì xí nghiệp tự thân lợi ích. Mấy phần là vì ứng đối tiềm ẩn phản lũng đoạn uy hiếp. Đại khái chỉ có Ygritte mấy vị hạch tâm cao tầng biết được. Đương nhiên, khẳng định còn muốn tăng thêm nào đó người trẻ tuổi bóng người. Ygritte cao tầng khó được cùng truyền thông trực tiếp câu thông. Kết thúc liên quan tới IE trình duyệt miễn phí thủ tục đặt câu hỏi. Hiện trường ký giả cũng không quên nhắc đến gần đây càng phát ra nóng nảy nông trại vui vẻ. Tuy nhiên Ygritte môn hộ không tiếp tục trước tiên công bố nông trại vui vẻ online tuần kế. Người chơi con số, thần thông quảng đại truyền thông vẫn là cầm tới tương quan số liệu. Tuần thứ nhất cấp tốc tích lũy 6,97 triệu người chơi về sau. Online tuần thứ hai, Nông trại vui vẻ, người chơi tăng phúc tại hỏa nhiệt, đề tài độ nâng lên phía dưới lại sáng chế mới cao, đạt tới 8.290.000. 2 tuần thời gian, cái này hiện tượng cấp mạng lưới xã giao trò chơi, người chơi tổng lượng đã đạt tới 15,26 triệu. Khoảng cách, doanh thu phương diện, so sánh tuần đầu 2.610.000 đô la Mỹ vào sổ. Bởi vì còn không có trải rộng ra hoàn thiện thanh toán con đường hải ngoại, người chơi tăng lên rất nhiều. Nông trại vui vẻ tuần kế vào sổ vì 4,37 triệu đô la Mỹ. Một tuần 67% doanh thu tăng trưởng, có lẽ kém xa cùng thời kỳ cao đến 118% người chơi tăng lượng. Nhưng như thế quy mô doanh thu vẫn như cũ viễn siêu vận doanh đoàn đội lúc đầu mong đợi. Ygritte nội bộ công ty thực cũng có người đưa ra trì hoãn trò chơi này tại thị trường nước ngoài. Đẩy ra, để tương lai thị trường nước ngoài mạng lưới thanh toán công cụ tiến một bước thông dụng sau thu. Hoạch được càng nhiều ích lợi. Đề nghị còn chưa tới nơi Simon trước mặt liền bị Bezos phủ quyết. Simon biết được tương quan tranh luận sau cũng tự mình phát một phong bưu kiện cho Ygritte tầng quản lý, biểu thị đối Bezos quyết định biện pháp chống đỡ. Đầu tiên, nông trại vui vẻ khai phát độ khó là tại rất thấp. Tựa như từng Kim Jong Cúc phòng làm việc năm 2008 đẩy ra trò chơi này. Năm thứ hai nước Mỹ đồng hành thì chế tác đồng dạng thành công hàng nhái. Trì hoãn nông trại vui vẻ hải ngoại tuyên bố. Rất có thể sẽ xuất hiện đồng dạng tình hình. Mà lại, nếu như đơn thuần chỉ là một trò chơi còn không có gì. Một khi thị trường nước ngoài bị đoạt tiên cơ, tạo thành kết quả rất có thể là hẳn Internet xí nghiệp dựa vào tương tự trò chơi thừa thế xông lên. Đây mới là Simon không muốn thấy nhất. Ygritte từ vừa mới bắt đầu phát triển Facebook, mục tiêu cũng là chế tạo một chương liên thông toàn. Cầu to lớn mạng xã hội. Loại này nỗ lực trước kia chỉ có thể tận khả năng thông qua danh nhân hiệu ứng các loại phương thức thu hoạch được. Hiện tại, hiện tượng cấp nông trại vui vẻ chính thức làm đến toàn cầu, khác biệt lời nói, khác biệt quốc tịch, khác biệt màu da, ngàn vạn người chơi tại một cái giả thuyết xã giao trong trò chơi hòa mình online thời gian nửa tháng. Bởi vì trò chơi này kéo theo Facebook toàn cầu người sử dụng tổng lượng tại tuần thứ nhất theo 49 triệu gia tăng đến 53 triệu. Tuần thứ hai lại từ 53 triệu vọt thẳng đến 61 triệu. 2 tuần thời gian người sử dụng tổng lượng tăng vọt 12 triệu. Bên trong có 5 triệu hai bên đều là đến từ hải ngoại. Mà trước đó, Facebook 49 triệu người sử dụng trong đám hải ngoại người sử dụng tổng số chỉ có 13 triệu hai bên. Chỉ là bằng vào nông trại vui vẻ đối Facebook người sử dụng nhóm tăng trưởng cường lực kích thích tác dụng, dù là trò chơi này một phân tiền không kiếm lời, đối với Ygritte công ty tới nói cũng hoàn toàn đáng giá. Bởi vậy vô luận là Simon vẫn là Ygritte, mấy vị hạch tâm cao tầng cũng sẽ không thiển cận vì một trò chơi ích lợi từ bỏ Facebook hải ngoại mở rộng cơ hội. Công nghiệp có thể nhìn ra bên trong quan trọng, đồng hành cùng truyền thông cũng không nhiều. Những thứ này người càng chú ý vẫn là Ygritte sẽ hay không tiếp tục mở ra tự thân bình đài cho hắn. Trò chơi công ty, Simon thứ 5 tuần trước tự mình đánh nhịp về sau. Ygritte tầng quản lý đi qua một tuần một mực tại thảo luận định ra tương quan điều khoản. Lần này IE miễn phí kế hoạch buổi họp báo. Đối mặt truyền thông truy vấn. Tim Berners-Lee cũng chính thức cho ra khẳng định đáp lại. Ygritte công ty online phía trên trò chơi lĩnh vực đem tiếp tục bảo trì mở ra đối ngoại hợp tác. Thái độ, không chỉ có không biết đối phần ngoài trò chơi công ty phong bế tự thân bình đài. Vì chuyên chú tự thân hạch tâm nghiệp vụ, Ygritte liền lệ thuộc trực tiếp trò chơi khai phát đoàn đội cũng sẽ không tổ kiến. Sau này sẽ chỉ theo phần ngoài công ty dẫn vào nội dung trò chơi. Dù cho Tim Berners-Lee sau đó bổ sung Ygritte mạo hiểm đầu tư bộ môn đem về thành lập một cái chuyên môn dùng cho đầu tư game online chế tác, tổng quy mô đại khái tại 100 triệu đô la Mỹ hai bên. Chuyên mục quỹ ngân sách, dạng này hồi phục vẫn như cũ để rất nhiều người mừng rỡ. Ygritte không trực tiếp đặt chân trò chơi chế tác, hoàn toàn đối bên ngoài mua sắm nội dung. Cái này chẳng khác gì là tại đem cách xù tuyến phía trên trò chơi thị trường đại bộ phận lợi nhuận. đều chắp tay nhường cho người. Đây là thượng đế hiển linh sao? Còn là thiên sứ hàng lâm nhân gian. Ai y miễn phí đã có thể ban ơn cho hàng trăm triệu phổ thông internet người sử dụng. Mở ra trò chơi hợp tác sách lược, lại đem đối toàn cầu phạm vi bên trong rất nhiều trò chơi khai phát thương mang đến quy mô to lớn. Thực tế lợi ích, tin tức thông qua khác biệt con đường theo San Francisco E-Grid công ty tổng bộ cấp tốc truyền. Hướng toàn thế giới, vô luận là Bắc Mỹ, châu Âu vẫn là châu Á, rất nhiều trò chơi điện tử công ty đều đặc biệt vì này tổ chức chuyên môn hội nghị cấp cao. Một số công ty càng là không kịp chờ đợi nếm thử cùng E-Grid tầng quản lý liên hệ, để tại tương lai tiềm ẩn trong hợp tác chiếm phía dưới tiên cơ. Đồng dạng là một ngày này, Hollywood, trước đây đã có rất nhiều nghe đồn công viên kỷ Jura 2 hạng mục chính thức thông báo chính thức. Steven Spielberg triệt để lui ra đã trong dự liệu, ngược lại là giống như đột nhiên toát ra người. Mới đạo diễn Michael Bay gây nên truyền thông mãnh liệt chú ý. Tìm tòi nghiên cứu về sau phát hiện, vị này điện ảnh người trước đây chỉ là một cái MV đạo diễn. Duy nhất một bộ điện ảnh tác phẩm đều còn không có chiếu lên. Đối với một cái cơ hồ là toàn cầu 1 tỷ đô la Mỹ phòng bán vé cấp bậc siêu cấp boom tấn hệ liệt, Denery Entertainment vậy mà bắt đầu dùng một cái cơ hồ không có bao nhiêu điện ảnh chế tác kinh nghiệm tân nhân. Dù cho Simon Westerus đã tại lớn bao nhiêu bán hạng mục phía trên chứng minh chắc tuyệt dùng người ánh mắt, lần này lớn mật tiến hành vẫn như cũ gây nên rất nhiều truyền thông lo âu cùng nghi vấn. Bởi vì Denery Entertainment trên dưới đối với sự kiện này hàm ý đều gấp vô cùng. Dò xét nghe không được nội tình, mọi người chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Michael Bay sắp tại ngày 13 tháng 5 chiếu lên điện ảnh. Tác phẩm đầu tay Stargate SG-1, dựa vào Internet bình đài đặc biệt là Facebook phía trên đã đại lượng hưng khởi từ truyền thông. Người kéo theo, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ, truyền thống giấy báo còn hoàn toàn không kịp bù trừ lẫn nhau khí tức tiến hành đưa tin. Liên quan tới công viên kỷ Jura 2 tân nhiệm đạo diễn Michael Bay cùng Stargate SG-1 tin, tức thì leo lên mạng xã hội lôi cuốn đề tài bảng danh sách. Michael Bay cá nhân tư liệu cũng cấp tốc bị người đào cái cơ sở rơi. Công chúng lúc này mới phát hiện, vị này tài hoa bộc lộ MV đạo diễn không chỉ có đã thu hoạch nhiều hạng tối đỉnh cấp MV ngành nghề giải thưởng, hơn nữa còn là giới thứ nhất Victoria's Secret thời thượng thanh tú đạo diễn. Dù cho Victoria's Secret đại tú mới tổ chức hai giới, đã trở thành rất nhiều nam tính chuẩn bị cất giữ giới thứ nhất Victoria's Secret đại tú băng ghi hình cũng đủ để có thể xưng kinh điển. Đến mức Stargate SG-1, bộ phim này địa vị đồng dạng không nhỏ. Điện ảnh kịch bản xuất từ DC điện ảnh vũ trụ siêu nhân hệ liệt đạo diễn Roland Emmerich, mà lại đối phương còn tự thân đảm nhiệm nhà sản xuất. Emmerich đạo diễn siêu nhân không chỉ có phòng bán vé đạt được thành công lớn, trước đây còn theo DC hệ liệt ba vị hạch tâm đạo diễn bên trong trổ hết tài năng, bị tuyên bố đem đảm nhiệm DC điện ảnh vũ trụ trọng yếu giao nhau tập hợp Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh đạo diễn. Vị này điện ảnh người kịch bản khẳng định không thiếu hụt chất lượng bảo hộ. Tuy nhiên truyền thông cùng công chúng đối với Michael Bay đạo diễn công viên kỷ Jura 2 còn tồn tại rộng khắp nghi vấn. Nhưng chỉ là một ngày ngắn ngủi, bình tĩnh lúc ngày 13 tháng 5 Stargate SG-1 liền đã thu hoạch được công ty điện ảnh nện xuống mấy chục triệu USD đều không nhất định lấy được tuyên truyền hiệu quả. Thì liền rất nhiều Hollywood đồng hành đều không thể không bội phục Denery Entertainment lần này đặc sắc tiếp thị. Đương nhiên, chờ đợi xem náo nhiệt cũng không ít. Vạn nhất Stargate SG-1 phim chất lượng không có đạt tới người xem mong đợi, thậm chí phòng bán vé thảm bại, tuyệt đối sẽ trùng kích mê điện ảnh đối công viên kỷ Jura 2 chờ mong. Đến thời điểm Denery Entertainment muốn bổ cứu, đại khái cũng chỉ có thể bỏ cũ thay mới đạo diễn. Bất quá, căn cứ quan phương tuyên bố công viên kỷ Jura 2 khởi động máy nhật trình, trong thời gian ngắn muốn bỏ cũ thay mới đạo diễn cũng không dễ dàng. trừ phi mấy năm gần đây một mực không tiếp tục cầm lấy đạo ống Simon Westers tự mình rời núi. Vẫn như cũ là một ngày này. Lễ phục sinh lịch trình tuần thứ hai. Daenerys Entertainment lặng yên đẩy ra mặt khác một bộ phim mới. Jim Carrey diễn viên chính phim hài Aventura. So sánh tuần trước Ninja Rùa 360 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tuyên phát tổng đầu tư. Aventura chế tác dự tính chỉ có 15 triệu đô la Mỹ. Tuyên phát thế công tuy nhiên không nhỏ. Lại cũng chỉ đầu nhập 10 triệu đô la Mỹ. Phim 1837 khối màn ảnh mở họa quy mô đồng dạng kém xa Ninja Rùa 32763 khối mở họa màn ảnh số. Mà lại, so sánh Ninja Rùa 3 coi như đạt tiêu chuẩn 6. 3 điểm tổng hợp truyền thông cho điểm. Luôn luôn đối chơi ác phim hài không có cảm tình gì người bình luận điện ảnh vẻn vẹn chỉ cho Jim. Carrey bộ này phim mới 5.1 phân tổng hợp cho điểm. Bên trong nhẹ vốn chế tác quy mô. Tạm được dư luận, dẫm lên lễ phục sinh cái đuôi lịch trình. Tất cả những nguyên tố này, tựa hồ cũng mang ý nghĩa Aventura chính là một bộ không nóng không lạnh phòng bán vé câm đánh. Từ khi lễ phục sinh sau Simon tìm cơ hội hướng Jeanette thẳng thắn chuyện nào đó. Hắn gần nhất thì gặp phải vô cùng nghiêm trọng bạo lực gia đình tình thế. Simon thực cảm thụ được. Jeanette đối tại cái nào đó sự thật đồng thời không có chút nào kháng cự hoặc phẫn nộ. Ngược lại biểu hiện ra một loại dị dạng cảm giác hưng phấn. Đại khái là một loại nào đó, người mãi mãi cũng không cách nào lại cùng ta thoát khỏi quan hệ đặc. Biệt khác tâm tình, chỉ là, mặt ngoài đương nhiên muốn vô cùng ngạo kiều địa không ngừng khiển trách Simon là hỗn đản. Lưu manh, biến thái, nói dối người, đại lừa gạt. Thậm chí tại một lần yêu yêu thời điểm đột nhiên nâng cao một chương kiều diệm ướt át ửng đỏ khuôn. Mặt chỉ trích Simon là CF. Cái này quá phận. Sau đó thì bị thu thập rất thảm. Simon thảm hại hơn. Như là đột nhiên tiến vào nghiến răng kỳ Jeanette cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở bả vai hắn. Lồng ngực, cánh tay, cổ thậm chí trên gương mặt lưu lại dấu răng. Đến mức liền nữ trợ lý đều đi theo gặp nạn. May ra nữ nhân không có hướng bọn nhỏ hạ miệng ý tứ. Không phải vậy Simon cũng chỉ có thể vận dụng gia pháp. Veronica đối mặt rơi vào một loại nào đó nhỏ nóng nảy trạng thái Jeanette. Càng là lấy đi công tác danh nghĩa trực tiếp tránh đi châu Âu. Như thế duy trì liên tục mấy ngày. Simon rốt cục quyết định rời nhà trốn đi làm kháng nghị. Ngày mùng 8 tháng 4 thứ 6 ngày này bay đi New York. Tốt a. Thực chủ yếu vẫn là chính sự. Tới gần tháng 5 truyền hình mùa khuyến mãi. Đông bờ biển Daenerys truyền hình bộ môn rất nhiều sự vụ đều cần Simon hỏi đến. Trước đây theo ICM trong tay cầm tới Friend hạng mục về sau. Daenerys truyền hình gần đây lại cùng công viên kỷ Jura nguyên tác tiểu thuyết tác giả Michael Clayton thỏa đàm một cái phim truyền hình hạng mục. Tên là Emergency Room Story. Chữa bệnh phim một hạng là nước Mỹ phim truyền hình lĩnh vực một cái loại lớn. Emergency Room Story lại có thể nói là nước Mỹ chữa bệnh phim bên trong một cái đỉnh phong. Đến mức thế kỷ mới về sau rất nhiều như là Grey's Anatomy loại hình lôi cuốn chữa bệnh phim đều rõ ràng mang theo Emergency Room Story cái bóng. Không chỉ có như thế, bởi vì phim tập bên trong Ôn Minh Na đóng vai Trần Thầy Thuốc nhân vật. Bộ này phim Mỹ còn ngoài ý muốn làm đến châu Á thầy thuốc hình tượng tại nước Mỹ xâm nhập nhân tâm. Tiến tới dẫn đến rất nhiều châu Á tại bộ này phim Mỹ về sau cố ý lựa chọn y học chuyên nghiệp. Daenerys truyền hình tại lôi cuốn chương trình thực tế bên ngoài đã đẩy ra Seinfeld cùng. Những bà nội trợ kiểu Mỹ tổ này vui vẻ phim chính kịch lôi cuốn tổ hợp. Hiện tại, chỉ cần Friend cùng Emergency Room Story có thể thu hoạch được ban đầu thời không bên. Trong như thế thành công, Daenerys Entertainment sẽ tại phim truyền hình lĩnh vực lại nhiều ra hai lá vương bài. Nước Mỹ truyền hình ngành nghề mỗi năm xuất phẩm phim truyền hình tính ra hàng trăm. Cũng không so Hollywood điện ảnh ít hơn bao nhiêu. Bởi vậy, hiện tượng cấp lôi cuốn phim truyền hình tuyệt đối là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Daenerys Entertainment nắm giữ cái này bốn lá vương bài. Không chỉ có mỗi một chương đều mang ý nghĩa 1 tỷ đô la Mỹ cấp bậc tiềm ẩn ích lợi.